Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, ẩm thực hắc ám. Cái này cấp cho Isuka Shido một loại không hiểu cảm giác ấm áp. Hắn vì hai người rót một chén trà, sau đó nói, thứ Yuzuru Trương Kaguya, chúng ta ngày mai đi công viên đi, đóng băng thiên đường sao, cực kỳ tuyệt vời. Yamai Kaguya cười ha ha một tiếng, làm một cái nhìn lấy rất tuấn tú tư thế, cũng không biết là từ chỗ nào học được, mong đợi, cùng Shido cùng nhau phong công viên. Yamai Yuzuru cũng là cười nhạt, các nàng lần này tương đối may mắn, bởi vì hiểu được là thứ bảy, Isuka Shido không cần đi học, có thể chơi thời gian dài hơn, cũng có thể đi chỗ xa hơn, vậy thì quyết định như vậy, sáng mai lên. Chúng ta đi Tokyo công viên đi. Isuka Shido cao giọng mà tuyên bố. Hắn liền biết chị em Yamai sẽ yêu thích. Bởi vì các nàng thích nhất trò chơi. Chị em Yamai thường xuyên sẽ tìm chút ít trò chơi tới phân thắng bại. Trước kia là vì quyết định người nào mới thật sự là Yamai. Hiện tại, đại khái chỉ còn lại háo thắng trong lòng. Quyết định sau ngày mai hướng đi sau. Ba người chuẩn bị một cái hành trang. Chủ yếu là ngày mai mặc quần áo. Những thứ khác đều có thể dùng tiền mua. Nói đến tiền, Isuka Shido suy nghĩ một chút. Dường như còn lại không nhiều lắm. Cũng nên đem quyển kế tiếp nội dung giao cho biên tập. Vừa vặn kho sách bên kia cũng muốn làm hội ký tên cho độc giả. Đến thừa cơ hội thật tốt kiếm một khoản mới được. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Hắn đại khái là trên thế giới duy nhất một. Sẽ một hơi đem cả một bản novel đều viết xong. Sau đó từ từ chia phê cho biên tập tiến hành bán light novel tác giả đi. Cùng chị em Yamai trò chuyện một hồi. Liền làm cho các nàng trở về phòng ngủ rồi. Dù sao ngày mai còn phải dậy sớm hơn. Mà Isuka Shido chính là tại trong phòng của mình. Sửa sang lại trước viết xuống bản thảo. Một hồi sau, Isuka Shido nghe thấy cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy là một mặt bình thản Yamai Yuzuru. Trên mặt nàng có một tí đỏ ửng. Một màn này hắn từng thấy. Bất quá lần này nàng thật tốt ăn mặc quần áo. Isuka Shido thấp giọng hỏi một câu. Kaguya nàng ngủ thiếp đi sao? Yamai Yuzuru đỏ mặt gật đầu một cái. Không có nói gì, nhưng hàm tình mạch mạch ánh mắt. Cùng với nhân vật như thế thời gian địa điểm. Nên làm cái gì? Isuka Shido vẫn hiểu. Chỉ thấy hắn buông xuống bản thảo trong tay. Liền nghênh đón. Tác giả quân nhìn một chút bản thảo trước mặt máy vi tính. Cùng với đêm khuya thời gian. Làm sao lại không có đãi ngộ này nữa nha? Ngày kế tỉnh táo. Isuka Shido lần nữa bị đồng hồ báo thức đánh thức. Mà lúc này Yamai Yuzuru đã trở về. Cũng không biết là chuyện khi nào. Nhìn lấy vừa mới lên mặt trời, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng vận chuyển một cái tinh linh linh lực sau, lại lần nữa cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn đi ra khỏi phòng, liền phát hiện chị em Yamai đều đã thức dậy rồi. Các nàng dường như đang làm ẩm thực, cái này làm cho sắc mặt của Isuka Shido không khỏi biến đổi. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Nhớ không lầm, các nàng thật giống như đều là giới ẩm thực hắc ám tài năng xuất chúng. Đã từng thử qua đem chân gà chiên bỏ vào nồi lẩu. Cũng thử qua dùng sô-cô-la sữa bò mì gói. Dường như cho là chỉ cần đem đồ ăn ngon hòa chung một chỗ. Làm ra đến đồ vật cũng sẽ ăn rất ngon. Mấu chốt hơn là, các nàng làm ẩm thực thời điểm chưa bao giờ sẽ nếm một cái. Thứ Yuzuru Trương Kaguya, đừng khổ cực như vậy. Chúng ta đi ra ngoài đừng bữa ăn sáng đi. Isuka Shido toát mồ hôi lạnh nói. Nghĩ để cho hai người thay đổi chủ ý. Không sai biệt lắm hoàn thành. Shido, hôm nay nhất định phải để cho ngươi nếm thử một chút vốn cơn lốc ma vương ẩm thực hắc ám. Yamai Kaguya tự tin cao giọng hô. Lại không có phát hiện mình đã đem ẩm thực hắc ám nói ra khỏi miệng. Đồng ý, hôm nay nhất định muốn phân ra thắng bại. Để cho Shido thừa nhận trình độ ẩm thực của Yuzuru. Yamai Kaguya lạnh nhạt nói. Nói chuyện đồng thời. Lại ngược một nhóm nước tương. ngọt chan, tương vừng, tương ớt, dường như cái gì cũng có. Cái đó, Isuka Shido còn muốn dẫy dụa một cái. Mặc dù hắn sẽ không chết, nhưng vẫn là sẽ khó chịu. Lần trước hắc ám nồi lẩu có thể ăn, cái kia là vận khí tốt. Hắn không cho là lần này còn có vận khí tốt như vậy rồi. Nhưng còn không có đợi hắn nói gì nữa, chị em Yamai chăm miệng một lời mà la lớn. Hoàn thành. Hai tỷ muội người liếc nhau một cái, trên không trung cọ sát ra tia lửa, sau đó đem chính mình làm thành phẩm thả ở trước mặt của Isuka Shido. Isuka Shido cười khổ một tiếng, biết chính mình không tránh khỏi rồi. Nhìn một cái trước mặt hai đĩa tựa hồ là thức ăn vật thể, hắn không thể làm gì khác hơn là cau mày tò mò hỏi: các ngươi nấu là vật gì? Hừ hừ, đây là đen nhánh hồng ma trái cây cơn lốc trứng khủng long. Yamai Kaguya tự tin cười một tiếng, lấy cho Namiu phương thức giới thiệu chính mình ẩm thực. Ây, cũng chính là trứng chiên cà chua, đúng không? Isuka Shido giúp phiên dịch nói. Đừng hỏi hắn là như thế nào nghe hiểu. Ai lại không có tuổi tác của Chernamil đây? Không kém bao nhiêu đâu. Yamai Kaguya gật đầu một cái, cười nhạo. Kaguya trứng chiên cà chua, lại là màu đen. Yamai Yuzuru nói mà không có biểu cảm gì đánh giá một câu. Có vấn đề gì? Đen nhánh hồng ma trái cây cơn lốc trứng khủng long thì hẳn là màu đen a. Yamai Kaguya ngạnh khí mà nói một câu. Ngay sau đó không có lại để ý tới Yamai Yuzuru, mà là mong đợi nhìn về phía Isuka Shido. Isuka Shido lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Hắn biết là nam nhân liền không nên ở loại tình huống này lùi bước. Cái này trứng chiên cà chua, hắn nhất định muốn ăn hết. Cho nên nói, Yamai Kaguya rốt cuộc tăng thêm cái gì đó. Tại sao có màu đen? Isuka Shido chậm rãi giơ tay lên, cầm lấy cái muỗng, múc một hớp, do dự một hồi, đột nhiên bỏ vào trong miệng. Mùi vị quái dị nhất thời tràn đầy vào miệng của hắn. Chua chua ngọt ngọt, cảm giác, ngoài ý muốn còn có thể. Trừ dường như ăn một chút tựa hồ là đóa hoa đồ vật trở ra. Vẫn tính là có thể cửa vào. Vào miệng, thức ăn, Isuka Shido lật một chút. Những thứ kia hoa hình như là điệp đậu hủ. Sự thật cởi ra. Điệp đậu hủ là màu xanh đen, cộng thêm màu đỏ cà chua cùng màu vàng trứng, biến thành màu đen, cho nên vật này là màu đen. Bởi vì mùi vị còn có thể, Isuka Shido lại ăn hai cái, gật đầu một cái, bình luận, cũng không tệ lắm, quá tốt rồi. Yamai Kaguya hưng phấn nhảy cỡn lên, sau đó một mặt diễu cợt nhìn lấy Yamai Yuzuru, lấy được Isuka Shido tán thưởng. Nàng cảm giác đã thắng chắc. Lần trước nàng tới cái thế giới này uống một ly điệp đậu hủ trà, cảm giác uống rất ngon, liền để cho Isuka Shido mua một chút điệp đậu hủ trở lại. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Mặc dù không phải là dùng ở pha trà lên. Quyết định rồi, hôm nay cũng muốn để cho Isuka Shido mua chút ít ẩm thực trở lại. Lần sau làm tiếp một lần nàng ẩm thực hắc ám. Yamai Kaguya tràn đầy quyết tâm mà thầm nghĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.